yêu em rồi đấy. Chương 36, quyền lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốp, tiếng gậy va vào người tạo nên một âm thanh khiếp đảm. Sau hồi lâu nhắm tịt mắt nín thở mà vẫn không thấy gì xảy ra ngoài âm thanh rợn người kia, Trúc Chi thở nhẹ hé mắt ra nhìn. Một cánh tay ai đó vươn ra chặn đứng thanh gậy trên đầu cô. Mùi hương bạc hà thanh mát len vào cánh mũi. Thật là chướng mắt, giọng nói sắc lạnh vang lên, ánh mắt ngang tàn vụt tối hẳn lên tia nhìn lạnh lẽo đến rợn người như đôi mắt quỷ dữ. Chỉ trong một cái chớp mắt, Thiên Vương đã trở tay giật lấy thanh gậy phang thẳng vào đầu tên tóc vàng. Hắn ngã vật ra đường, đầu óc choáng váng quay cuồng, máu rỉ ra từ một bên mái đầu. Bọn còn lại thấy vậy liền hầm hổ xông đến liên tục ra đòn nhưng chẳng thể nào đánh trúng anh. Thiên Vương nhanh đến nỗi cứ như là có phép thần thông, anh vụt biến rồi đột ngột xuất hiện trả đòn. Tay đấm chân đá anh khiến bọn chúng không kịp và cũng không thể trở tay. Trúc Chi tròn mắt khi chỉ trong phút chốc cả bọn nằm la liệt dưới chân. Tên cầm đầu vẫn không chịu thua, hắn rút dao lao đến điên cuồng đâm chém, nhưng đường dao thứ nhất vẫn chưa dứt thì cổ tay hắn bị Thiên Vương siết chặt. Hắn đau đớn buông tay để rơi con dao, miệng không ngừng xin tha. Ánh mắt lạnh nhìn hắn đầy chết chóc, là bàn tay bẩn thỉu này. Thiên Vương lạnh lùng buông câu nói rồi bẻ mạnh cánh tay hắn về sau. Giáp, tiếng xương gãy hòa lẫn cùng tiếng hét thảm thiết. Cách đấy không xa, trong một chiếc Mercedes đen sang trọng, chàng thanh niên có gương mặt đẹp và ánh mắt lạnh giận dữ vò nát bức ảnh trong tay. Đó là bức ảnh của cô gái nhỏ có mái tóc xoăn dài, gương mặt đẹp và đôi mắt to. Vô dụng, xong xuôi mọi chuyện, Thiên Vương bình thản kéo Trúc Chi đến rạp chiếu phim, mua nước ngọt và đủ thứ đồ ăn rồi quăng hết cho cô. Anh làm gì vậy, đi xem phim, muốn xem thì anh xem một mình đi, tôi còn phải đi tìm An An. Vừa dứt lời, chuông điện thoại của Trúc Chi reo lên, An An gọi báo rằng Đăng Khoa đã đưa cô về nhà an toàn. Đi thôi, chẳng phải em có hai vé hay sao? Đừng phí, Trúc Chi như con rối bị anh điều khiển, chưa kịp định thần thì cô đã yên vị trong rạp chiếu phim. Bộ phim bắt đầu, mọi ánh đèn đều bị tắt ngấm, có muốn trở ra thì cũng không thấy đường mà đi. Dù gì cũng đã vào đến chỗ nên Trúc Chi đành ngoan ngoãn ngồi cạnh anh. Này, anh lại ngủ à, phim hay thế mà lại ngủ sao? Không hứng, Trúc Chi nhăn nhó, không có hứng xem mà nhất quyết một hai lôi cô vào đây. Nể tình anh vừa cứu mình nên Trúc Chi im lặng cho qua. Dưới ánh sáng mờ mờ của màn hình, Trúc Chi thoáng thấy vết bầm trên tay anh, là vết bầm do cú đánh lúc nãy. Chợt nhớ ra mình có mang theo thuốc chuyên dùng để xoa lên các vết sưng bầm tím. Ngày trước Thanh Phong luyện võ hay bị thương kiểu này nên lúc nào cô cũng mang thuốc theo giết rồi thành thói quen. Em làm gì thế? Thiên Vương nhíu mày khi cô chạm vào vết thương. Ngồi yên, thoa thuốc cho tan máu bầm, mau hết sưng. Thiên Vương lại nhắm mắt ngủ trong khi cả rạp căng mắt lên xem phim và cười ồ lên vì tình tiết hài hước nào đó. Một chút thôi, Thiên Vương thì thầm trên vai Trúc Chi khi cô có ý định đẩy anh ra. Mùi bạc hà thanh mát dịu nhẹ quấn lấy Trúc Chi, không hiểu sao cô lại mềm lòng yên lặng cho con ma ngủ này tựa vào. Cảm xúc khác thường kia lại dấy lên mơn man ấm áp đến lạ thường. Từ khi Trúc Chi và Đông Quân làm lành với nhau thì ngoài giờ học ra An An luôn có một mình, không Trúc Chi bên cạnh vừa buồn vừa tủi khi bị mấy cô nữ sinh khác lợi dụng thời cơ để ức hiếp. Này, không có mắt à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Vi hét lớn khi An An vô tình va vào người cô. Xin lỗi, tớ không cố ý, thật là khó ưa mà, hèn chi cô bạn thân nhất cũng chẳng thèm quan tâm đến. Phải rồi, có đi theo người ta thì cũng chỉ tổ càn mũi thôi. Hình như cậu, hơi, bị dư thừa thì phải. Cô bạn thân của Ái Vi cũng chen vào. Các cậu đừng quá đáng như vậy chứ. Ôi trời, hôm nay dám cãi lại nữa này. Ái Vi cười gằn, tránh xảy ra chuyện không hay nên An An im lặng bỏ đi trước, nào ngờ mấy cô tiểu thư kiêu kỳ này vẫn không chịu buông tha. Một cô bạn túm tóc An An kéo lại. Vừa lúc đó một bàn tay ai đó vươn ra chặn lại. Làm thế không hay đâu đấy. Mấy cô tiểu thư lập tức thay đổi nét mặt trở về cái vỏ bọc dịu dàng dễ thương. Đăng Khoa mỉm cười khoác tay lên vai An An, anh nhẹ giọng. Tôi nhờ các cậu chuyện này nhé. Ái Vi và mấy cô bạn cười tươi gật đầu đồng ý ngay lập tức. Từ đây về sau đừng bao giờ làm phiền An An nữa. Nếu không, Đăng Khoa chợt nghiêm mặt lại, chất giọng lạnh đầy đe dọa. Các cậu sẽ phải trả giá đó. Nụ cười tươi tắp của mấy cô nàng liền tắt ngấm, gương mặt hiên lên sự sợ hãi. Họ vâng nhẹ một tiếng rồi nhanh chóng rút lui. Lúc bấy giờ An An vẫn không khỏi ngạc nhiên trước hành động này của Đăng Khoa. Thôi được rồi, em đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó nữa. Không dễ chịu chút nào. Sao anh lại làm vậy? Thì để giúp em, Đăng Khoa nhún vai, và cũng để cho em thấy cái gì gọi là quyền lực. Quyền lực không hẳn là xấu nhưng nó có thể giúp em bảo vệ được những người em yêu thương. Em không hiểu, Đăng Khoa cười bí ẩn, đi ăn chút gì đã, anh đói rồi, nhưng, An An còn chưa kịp phản ứng thì Đăng Khoa đã kéo cô đi. Anh sẽ cho em thấy lợi thế của quyền lực, trong lúc đó ở khu vườn trường, gió thả mình trên tán lá xanh xào xạc cuốn đi cây oi bức bức ban trưa. Tiếng đàn violin réo rắt thả vào không gian tĩnh lặng giai điệu sâu lắng của bản nhạc song From Secret Garden. Trúc Chi hướng ánh mắt dịu nhẹ về phía anh chốc chốc lại mỉm cười hạnh phúc. Thanh phong đẹp nhất khi anh chơi đàn, bất chợt một nốt nhạc lọt vào tai giấy lên bao bối rối lo âu. Bản nhạc này Thanh Phong chơi rất tuyệt, dưới bàn tay anh mỗi nốt nhạc đều rất dịu nhẹ vừa đủ âm sắc, anh chưa bao giờ phạm lỗi vậy mà khi nãy nốt nhạc đó nặng hơn bình thường dù nó vẫn đúng âm. Cảm giác bồn chồn nghi ngại cứ chiếm lấy đầu óc cô đến nỗi bản nhạc đã hết, anh đã ngồi cạnh mà cô vẫn không nhận ra. Em sao thế, không khỏe ở đâu à, à em không sao, vết thương của em thế nào rồi, lành hẳn chưa, nó lành rồi anh đừng lo, nếu em là con trai thì anh đã vải áo em lên mà kiểm tra rồi. Trúc Chi cười méo mó khi nhớ lại cảnh Thiên Vương xé vai áo cô ra nhìn nhìn ngắm ngắm rồi bôi thuốc lên. Mỗi khi nhớ đến cảnh tượng đó là cô lại đỏ mặt lên. Thấy vậy Thanh Phong tưởng Trúc Chi ngại vì câu nói của mình, anh vội đính chính. Anh đùa thôi em đừng để bụng, mà này, vết thương lành rồi em nhớ bôi thuốc mà anh đưa đấy. Nó sẽ giúp em không bị sẹo, à em biết rồi, cảm ơn anh, Trúc Chi ái ngại hướng mắt ra xa tránh ánh nhìn của anh. Làm sao cô dám cho anh biết toàn bộ số thuốc đó đã bị Thiên Vương quăng hết, anh vứt hết rồi mua thứ khác về cho cô. Sắp hết giờ nghỉ trưa nên cả hai trở về lớp, Trúc Chi vừa đi khỏi thì Thanh Phong gặp ngay Thiên Vương, nói đúng hơn là Thiên Vương bất thình lình xuất hiện sau lưng anh lạnh lùng buông câu nói đầy nguy hiểm và thách thức. Cẩn thận kẻo tôi lột mặt nạ cậu đấy ai boy Đông Quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi bỏ lại nụ cười nhếch môi, Thiên Vương rảo bước đi trong ánh mắt đen sạm lạnh băng của người còn lại. Lời cảnh báo của một kẻ dường như yếu thế và chẳng nắm trong tay nước cờ nào nhưng lại khiến kẻ đầy quyền năng còn lại thấy lung lay không biết mình sẽ bị lật khi nào. Và sẽ bị lật như thế nào? Thiên thần thì luôn quang minh chính đại nhưng trong con người kia còn tồn tại một thứ khác được gọi là ác quỷ. Đấu với quỷ là đấu với sự nham hiểm, bất ngờ và tàn bạo. Muốn thắng quỷ thì phải ác hơn cả quỷ. Cách chương.